Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 41, giờ thứ 13 phòng giải phẫu, 4 tầng 3. Góc truyện audio.com. Cuộn băng trong máy cassette xoay chuyển, trừ bỏ tạp âm vẫn không còn tiếng động vào khác. Hai cuốn sổ ghi chép và bản đồ mở ra ở trên bàn. Đèn pin vốn đang nằm im trên đó bỗng nhiên lăn xuống đất. Ba một tiếng, làm bừng tỉnh hai người đang mờ mịt. Lộ Hà nhặt lên đèn pin nhét vào tay Tôn Chính, thở dài một hơi, đây là những manh mối chúng ta có được, chúng ta đã cố gắng lắm rồi. Tôn Chính nhấp nháy môi, đáy lòng một mảnh thê lương, nhìn phần ghi chép này, lão yêu bà bọn họ nhắc đến khẳng định là lưu tần chuyện ma quái ở bệnh viện chính là sự kiện lần đó vậy không phải là vấn đề của huyệt đã. Được giải quyết rồi sao? Lộ Hà ngoài miệng nói như vậy. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu đã giải quyết, tình huống bây giờ của chúng ta là gì? Nếu đã giải quyết, tại sao trên ghi chép lại xuất hiện có người nhập huyệt? Bệnh nhân phòng 315A phòng giải phẫu. Tôn Chính chống chán, ẩn ẩn cảm thấy như nhớ đến chuyện gì. Nhưng làm sao không nắm bắt được. Còn thiếu chút nữa còn thiếu một manh mối nữa thôi. Phòng bệnh cô ấy nói không thể nói tên. Chính là 315A. Lộ Hà vẫn tự suy đoán, khẳng định là như vậy, mà nam nhân kia là sao? Đặng Vân sao lại biến mất, nhưng căn phòng 315A này không tồn tại, y tá kia đã nhìn qua, 314 chính là phòng cuối cùng Tôn Chính nhắc nhở Lộ Hà. Đúng vậy, phòng này không có Lộ Hà lặp lại một lần, trong đầu lại hiện lên gì đó nhưng mà, Tôn Chính đột nhiên lập tức ôm đầu, cảm giác này lại tập kích cậu. Cậu đẩy bàn đứng dậy, Lộ Hà bị hành động của cậu hù dọa, làm sao vậy, mồ hôi trên trán Tôn Chính chảy ra, tầm mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, cậu lắc lắc đầu, cắn răng nói, chúng ta mau rời khỏi đây, Lộ Hà nhìn xung quanh, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ chúng ta còn có thể đi đâu. Tôi không biết Tôn Chính lại lắc lắc đầu, ánh mắt hơi thanh minh một ít. Thật giống như có gì đó đang chui vào đầu tôi. Lộ Hà nhìn Tôn Chính, dưới ngọn đèn hôn ám, mồ hôi trên mặt và mắt cậu bỗng nhiên sáng lên. Trong đầu hắn nhảy ra một ý tưởng vô cùng lớn mật. Hắn chụp lấy tay Tôn Chính, chúng ta đến lầu 3 đi, cậu dám đi cùng tôi không? Tầng 3, Tôn Chính nghĩ Lộ Hà bị nóng đầu tầng 3 của tòa nhà này. Trong đầu vô số chuyện khủng bố của lầu 3 hiện lên. Thật vất vả chạy thoát xuống dưới, thật vất vả thoát khỏi tầng 3 kia thứ kia đang sàn sạt đi lại. Đứa nhỏ ở cửa cầu thang tầng 3 cùng với phòng giải phẫu cửa đang mở rộng. Về lầu 3, làm sao được, chính, phòng không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Cậu còn nhớ lúc trước tôi đã nói qua gì không? Tôn Chính dùng lực lắc lắc đầu, không biết đang từ chối ý tưởng lên lầu 3, hay là không nhớ lời Lộ Hà từng nói. Chúng ta ở tầng 6 trước khi nhập huyệt, lúc ấy tôi có nói giỡn nói với cậu một câu. Lộ Hà thần sắc ngưng trọng, gắt gao nắm lấy cánh tay lạnh như băng của Tôn Chính. Đối diện nội khoa có một phòng, không thể nhìn thấy, chỉ ở thể thấy ở tầng 3. Mắt Tôn Chính sáng lên cậu mơ hồ nhớ lại những lời này. Bởi vì ban đầu Lộ Hà nói những lời kỳ lạ làm cậu cảm thấy mê sảng từ lần này tới lần khác. Không tin được lời nào thật, cậu nghĩ xem có phải hay không? Cậu có nghĩ năm đó Lưu Tần muốn y tá đưa bệnh nhân cần cấp cứu đó đến phòng 315A là vì sao không? Cùng giải phẫu đang tiến hành trên lầu có quan hệ gì? Tôi có thể khẳng định phòng Đặng Vân nói chính là 315A. Mà 315A và phòng giải phẫu tuyệt đối có quan hệ chặt chẽ. Phòng giải phẫu, tay Tôn Chính run nhẹ nhẹ. Trong đầu chợt lóe qua cánh cửa mở nhẹ của phòng giải phẫu. Phía sau cửa trong bóng tối giống như có gì đó đang nhìn chăm chú. Chờ đợi, mơ ước, anh hai tôi cũng đuổi theo Lưu Tần vào phòng giải phẫu. Cậu nghĩ lại đi, vì sao tầng 3 cố tình có cái phòng giải phẫu? 4. Vì sao phòng này không được cải tạo? Không phải cấu tạo của nó rất kỳ lạ sao? Tay Tôn Chính chậm rãi nâng lên. Chỉ lên lầu, đúng vậy vừa rồi nghe tiếng của nó cũng là từ tầng 3 truyền đến. ngữ điệu của cậu vô cùng thoải mái, như hiểu được cái gì, cũng giống như đang chứng minh gì đó. Đó không phải là nơi cuối cùng Lộ Hiểu Vân đi vào sao? Không phải là nơi anh ấy biến mất sao? Phòng giải phẫu, 4, Lộ Hà cầm lấy tay Tôn Chính, kích động kéo cậu về phía mình. Chính, cậu nhìn tôi đi, cậu dám theo tôi quay về không? Tôn Chính dương mắt nhìn thẳng Lộ Hà. Lộ Hà trong mắt lộ ra sự kiên quyết không cho cự tuyệt. Cậu tin tưởng tôi không? Lộ Hà nhìn chăm chú vào Tôn Chính. Hai người cơ hồ là mặt tiếp xúc mặt, hô hấp hòa hợp với nhau. Hai người chúng ta cùng nhau tiến vào thì cùng nhau trở ra. Ra khỏi đây, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Tôn Chính nhìn người trước mắt, nhìn mặt hắn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hai người từ bạn bè bình thường rồi trở thành đồng sinh cộng tử bất quá chỉ diễn ra mới một buổi tối. Rõ ràng có rất nhiều chuyện có thể làm, giống như tản bộ dưới ánh mặt trời, hoặc uống trà nói chuyện phiếm, nhưng đó chỉ là những chuyện đơn giản hàng ngày, giờ lại trở thành xa xỉ lớn nhất. Thời gian hai người còn lại rất ngắn, có lẽ chỉ đủ cho họ chạy đến tầng 3. Mọi thứ đã bắt đầu khởi động. Sương mù ở bệnh viện bồi hồi thật lâu không tan, tấm màn đen hiện lên những bóng đen ở sau lưng phiêu động. Tôn Chính đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lực đang khấu lấy mình. Không khí như bị lấy đi, cơ hồ là mũi dán lấy mũi. Anh thích em, Lộ Hà cúi đầu thì thầm với cậu, sau đó không đợi cậu phản ứng. Lộ Hà một tay nhanh chóng quơ lấy ghi chép bản đồ và đen pin trên bàn nhét vào túi áo. Một tay gắt gao lôi kéo Tôn Chính, mở cửa phòng quan sát ra, nhấc chân chạy vào trong bóng tối. Nếu nó đến đây, dù làm gì cũng sẽ tìm đến chúng ta. Biến hóa trên người hắn càng ngày càng rõ ràng. Nếu nó đến đây, cũng chỉ hướng về phía hắn. Cho nên thời điểm quan trọng nhất, ít nhất hắn có thể dụ chúng rời đi. Như vậy Tôn Chính còn có cơ hội rời khỏi. Cho nên, hắn phải kiên trì đến phút cuối cùng. Làm một loạt hành động, trong đầu Lộ Hà đều lặp đi lặp lại những câu nói đó. Tôn Chính trước khi đi, lảo đảo chụp lấy máy cassette, bỏ vào trong lòng, cảm thấy đầu óc và trái tim cũng không chịu khống chế của cậu nữa rồi. Trong đầu đều là những hình ảnh mơ hồ loạn thất bát tao. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, giống như vẫn còn vì cậu nói kia của Lộ Hà mà loạn nhịp. Sàn sạt, sàn sạt, ở phía sau, một âm thanh quen thuộc lọt vào tai cậu. Lộ Hà, cậu gọi người kia. Lộ Hà hoàn toàn không chú ý đến vật đang di động phía sau. Sàn sạt, sàn sạt, tạp niệm trong đầu Tôn Chính lập tức dừng lại. Cậu dựng lỗ tai cẩn thận nghe kỹ, giống như không chỉ có một thứ. Sàn sạt, sàn sạt, Lộ Hà, một mặt cậu quay đầu nhìn, một mặt gọi một tiếng. Đèn pin chớp lên chiếu đến một góc. Cái gì? Lộ Hà rốt cục nghe được tiếng của cậu. Cảnh giác trả lời. Không, không có gì. Tôn Chính tắt đèn pin đi. Nhắm mắt lại lấy tốc độ nhanh hơn theo Lộ Hà chạy về phía cầu thang. Cậu không nói được. Phía sau trong bóng tối sâu kín cất giấu vài khuôn mặt. Vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này. Kéo theo gì đó. Sàn sạt bước đi. Dọc theo đường đi của bọn họ. Cậu lắc đầu, muốn đem hình ảnh kia lấy ra khỏi đầu, rời khỏi chúng nó, trốn, chạy, cái gì cũng không thấy. Cộp cộp cộp cộp, tiếng bước chân lên lầu của hai người quanh quẩn trong cầu thang. Lầu 2, cô gái cười khanh khách trong phòng xét nghiệm đã đi đâu? Hắc ám và tiếng hít thở dồn dập, có dấu vết của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương lúc trước đã đi qua. Cũng tràn đầy dấu vết của Lộ Hà và Tôn Chính từng chạy trốn và tìm kiếm manh mối để lại. Có lẽ cũng có rất nhiều người giống như bọn họ vậy nhốt trong đây. Ở cầu thang chạy qua chạy lại, hay là trốn ở sau cánh cửa nào đó lạnh run, nó không ở lầu 2. Tôn Chính không biết vì sao rất xác định. Tầng 3, bước chân hai người dừng lại ở tầng 3, đồng thời xuất phát từ bản năng thở nhẹ lại. Thả chậm cước bộ, Lộ Hà chậm rãi di động đèn pin, ở trên phạm vi nhỏ dưới mặt đất dò xét, sau khi không phát hiện có dấu vết gì mới kéo Tôn Chính rón rén đi về phía phòng giải phẫu trong trí nhớ. Bệnh viện trước sau như một thâm trầm, im lặng, Loại yên tĩnh này giống như cây châm tinh tế, xoay tròn đâm vào thần kinh xương tủy. Dần dần toàn thân đều lâm vào trạng thái run rẩy, lại không tiếng động phủ xúc, làm cho người ta cảm thấy trong không khí lạnh lẽo, có vô số cánh tay lạnh băng, ôn nhu vuốt ve làn da đang bại lộ ra ngoài. Ánh sáng đèn pin đã chạm đến cánh cửa phòng giải phẫu. Cánh cửa kia vẫn như trước hơi hơi mở ra, Lộ Hà thử soi vào cánh cửa kia, bóng đêm sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt liền nuốt chửng lấy tia ánh sáng mỏng manh còn lại. Lộ Hà hít sâu một hơi. Hắn là một người không tin đạo Phật, nhưng giờ phút này hắn lại là một dấu thấp trước ngực. Đi theo tôi, hắn gắt gao nắm tay Tôn Chính, dọc theo ánh sáng đèn pin, chậm rãi tới gần phòng giải phẫu. Lộ Hiểu Vân từng đuổi theo Lưu Tần đi vào phòng này. Sau đó thì sao? Không ai biết, két, Lộ Hà đẩy cánh cửa kia ra, dựa theo ấn tượng của hắn. Phía sau cửa hẳn là một đoạn hành lang, sau hành lang sẽ có một căn phòng đơn độc, sau đó nữa chính là phòng giải phẫu. Hắn đặt chân bước vào, phía sau Tôn Chính cũng chỉ bước một bước nhỏ, két, bởi vì hai người bước đi, cánh cửa lại vang lên một tiếng. Trên hành lang một mảnh âm trầm, không thấy có gì di động. Đèn pin chiếu sáng bức trường thiển sắc phía trước, bức tường kia sạch sẽ sáng bóng. Lộ Hà đột nhiên cảm thấy tay Tôn Chính giật giật. Làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi. Tôn Chính không nói gì. Bước nhỏ đi lên, đi được vài bước, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa. Lộ Hà thử đẩy cánh cửa căn phòng đó. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Hắn kinh hỉ quay đầu nhìn Tôn Chính. Dùng lực, đẩy cánh cửa kia ra. Lần này hắn không dám lưu lại quá lâu, chỉ vội vàng lấy đèn pin quét một vòng, xác định không có vật gì nguy hiểm, liền kéo Tôn Chính tiếp tục đi về phía trước. Kỳ quái, hắn than thở một câu, ân, ánh sáng đèn pin hơi chệch sang bên phải, cửa phòng giải phẫu phải nằm ở bên phải, không ở phía trước. Lộ Hà nhìn nơi đó có chút đăm chiêu, tay Tôn Chính lại giật giật, cậu không phải nghĩ đến gì chứ? Lộ Hà lập tức hỏi, người kia vẫn không nói lời nào, chỉ theo hắn đi về phía trước, tay Lộ Hà rốt cuộc đụng đến được cửa phòng giải phẫu. Tràn ngập cảm giác lạnh băng, giống như hàn ý bên trong muốn xuyên ra ngoài. Hắn để đèn pin để vào túi quần, dùng tay kia, đẩy cánh cửa phòng giải phẫu ra, có lẽ bởi vì quá mức cẩn thận lại quá mức khẩn trương. Hắn không dám sử dụng quá nhiều khí lực. Cánh cửa nhấp nháy, Tôn Chính vươn tay kia, giúp hắn đẩy cánh cửa này ra, mùi khử trùng liền xông vào mũi, giống như nghênh đón bọn họ là một cảnh tượng mọi người đang bận rộn giải phẫu. Lộ Hà hít sâu một hơi, cảm thấy bí mật giờ phút này sẽ được tiết lộ. Hắn lấy đèn pin ra. Chỉ là một động tác nhỏ, ánh sáng đèn pin trong phòng giải phẫu lung lay, bên kia, Tôn Chính đột nhiên kêu lên. Vùng thoát khỏi tay Lộ Hà chạy về phía đó. Lộ Hà còn chưa phản ứng kịp, trong bóng tối lại không nhìn thấy vị trí của Tôn Chính. Chỉ có thể hoảng hốt quét đèn pin tìm cậu. Một bên sốt ruột hỏi, cậu nói cái gì? Bên kia, Tôn Chính đứng tại chỗ đó. Không khí lạnh băng lưu lại trên gương mặt của cậu. Anh không phát hiện sao? Cậu mở miệng nói, bởi vì lâu chưa uống nước, thanh âm có chút khàn khàn. Ân, cậu ở đâu? Lộ Hà cảm thấy kỳ quái. Phòng giải phẫu rõ ràng không lớn. Tôn Chính rốt cuộc ở đâu? Tại sao lại đột nhiên chạy đi? Cấu tạo phòng giải phẫu. 4. Là cấu tạo đối xứng với khu nội khoa đối diện. Vào phòng giải phẫu. 4. Là hành lang. Bên phải cuối hành lang. Là một căn phòng. Không có cầu thang. Loại cấu tạo này không có khả năng thực hiện ở lầu chính. Ở phòng giải phẫu, 4, lại giống nhau như đúc, anh xem, căn phòng kia, Tôn Chính lại kêu lên, một đường nhìn qua căn phòng kia, mơ hồ, tối đen, có một người ngồi bên cửa sổ, lờ mờ, hình như hướng về phía này cười cười, Lộ Hà đột nhiên cảm thấy không đúng, ở cửa sổ phòng giải phẫu và điều kiện ánh sáng căn bản không nhìn thấy ngoại cảnh bên ngoài. Chính, hắn cực độ khẩn trương hét to một tiếng. Đèn pin nhanh chóng quét quanh một phòng quanh tường, vách tường màu lam nhạt, bàn điều khiển, đèn mổ, bên cửa sổ có một bóng người đang đứng. Toàn thân Lộ Hà đều lạnh lẽo. Cảm giác từ cái đùi đã biến thành toàn thân. Chính, ai, cách chương.